Nhân sinh hung hãn, chương 158, lên men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, từ một tuyến minh tinh đại ngôn đế hổ cửa điện tử vân tay mặt hướng thị trường. TV quảng cáo, blog, phố kinh doanh màn ảnh lớn, bắt đầu toàn diện oanh tạc. Đối với các thị dân tới nói, bọn họ ngược lại không phải là bị đế hổ cửa điện tử vân tay mà hấp dẫn. Mà là chú ý cái kia một đường đang hot, minh tinh, một đường đang hot, minh tinh fan số lượng rất đủ. Đặc biệt là này một đường đang hot, minh tinh còn đẹp vô cùng. Vóc người có lồi có lõm. Nhìn thấy tin tức này các thị dân tự nhiên là nhìn một chút. Cũng có thể no nhìn đã mắt a. Mà đế hồ cửa điện tử vân tay cuối cùng cái kia 2 triệu tiền thưởng. Cũng là một cái điểm nóng. Đối với phổ thông thị dân tới nói. Bọn họ nhìn chính là một cái náo nhiệt. Tuy rằng biết rõ đây là xưởng một loại kinh doanh thủ đoạn. Nhưng đối với 2 triệu vẫn là rất kinh ngạc. Một ít chuyên nghiệp thợ mở khóa rất là hưng phấn. Nhưng đối mặt này đế hồ cửa điện tử vân tay. Bọn họ đều bỏ qua. Muốn đánh mở cái môn này. Căn bản không khả năng. Ngay cả một lỗ cũng không có. Người để người làm sao đánh mở. Sao có thể có chuyện đó. Các truyền thông cũng bắt đầu đăng lại. Bố trí đến rồi các đại trên bình đài. Đối với cái này loại kinh doanh thủ đoạn. Bọn họ càng để ý chính là có người hay không tới khiêu chiến này 2 triệu. Nguyệt mã khóa liền yên tĩnh không ít. Bọn họ không cần trắng trợn tuyên truyền. Bởi vì bọn họ khóa cũ. Tại thị trường trên vẫn bán đều rất tốt, rất là hừng hực, giá cả tiện nghi, thuộc về bình dân giá cả. Cơ bản 10 nhà, thì có 3 nhà dùng là nguyệt mã khóa. Bởi vậy không cần tập trung vào đại lượng tài chính, cho tới đế hồ cửa điện tử vân tay. Nó thuộc về cao cấp cửa chống trộm. Đơn khóa không bán, muốn bán chính là bán toàn thể. Cần làm riêng hàng, một loại các thị dân. Còn thật không nỡ mua. Bởi vậy đế hồ cửa điện tử vân tay lần này dùng giá cao tuyên truyền. Liền là muốn đánh vào dân chúng tầm thường ra. Đế hồ cửa điện tử vân tay tổng bộ. Cha nhìn một chút tìm tòi đổ. Lần này quảng cáo diện tích lớn oanh tạc. Hiệu quả khẳng định rất tốt. Số liệu đã đi ra. Ở quảng cáo đi ra 3 giờ. Tìm tòi đổ so với trước đây tăng lên 2 ô. Ân. Rất tốt, đến rồi đêm nay, số liệu này e sợ sẽ càng cao hơn. Đêm nay tổ chức một cái lễ khánh công. Đế hồ cửa điện tử vân tay tổng bộ công nhân. Vui mừng không lấy, bọn họ thành công. Hơn nữa liền ngay cả khiêu chiến thợ mở khóa sư cũng không có mấy cái. Cũng đều là biết đế hồ cửa điện tử vân tay là biết bao khó mở ra. Lâm Phàm bị thương mang theo găng tay. Ở Thượng Hải trong thương thành đi dạo, từ mở cửa tiệm đến bây giờ, chưa từng làm sao mua quần áo. Hiện tại chính mình lại không thiếu tiền, tự nhiên là muốn mua một ít quần áo đẹp. Trên Internet, ngày hôm qua video xuất hiện, khi đó các truyền thông không có đến hiện trường, tự nhiên không có cách nào trực tiếp được tư liệu. Thế nhưng căn cứ các thị dân cung cấp một ít video. Sau đó tổ hợp lại với nhau. Bày đi ra ngoài. Vừa bắt đầu những video này chỉ là ở tin nhắn. Blog thượng lưu truyền. Sau đó càng ngày càng hừng hực. Trực tiếp leo lên blog làm nóng lục soát. Này nguyên nhân hay là bởi vì một cái tòa soạn báo ký giả nhỏ. Vô sự thời điểm liếc nhìn blog. Sau đó thấy được một người bình thường blog dân trên mạng truyền video. Chấm. Điểm mở vừa nhìn, tiếng người huyên náo, hẳn là ở một cái nào đó tiểu khu. Điện thoại di động kính đầu nhắm ngay chỗ cao. Vừa bắt đầu điện thoại di động lay động, mơ hồ không rõ, không biết treo lơ lửng ở nơi đó là cái gì. Sau đó thấy rõ, dĩ nhiên là một cái 1-2 tuổi đứa nhỏ, cắm ở trống trộm trên cửa sổ A. Trong video độ cao. Chỉ ít 20 mấy lầu A, đây nếu là rơi xuống còn có. Nhà bây giờ dài đều làm sao vậy? cũng dám yên tâm hài tử ở nhà một mình. Trong video truyền đến hài tử người nhà tiếng khóc, hắn trong lòng cũng là tức giận hết sức, đồng thời trong lòng cũng là củ kết. Vì là trong video này hài tử vận mệnh cảm thấy lo lắng, không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Sau đó vẽ mặt chuyển biến đến rồi nhà lầu đi ra bên trong. Nhìn dáng dấp như vậy hẳn là nhị đoạn video bị bỏ vào một khối. Hơn nữa điện thoại di động giống tố cao không ít, vẽ mặt càng thêm rõ ràng. Trong hình, cái kia mẹ của đứa bé khóc đó là chết đi sống lại. Hắn nhìn nội tâm cũng là ngưng tụ thành một đoàn. Đặc biệt là xe cứu hỏa bị chặn ở trên đường, căn bản không có thể trễ chạy tới. Này càng khiến người ta gấp gáp. Lầu 28 rơi đến lầu 26. Nếu như không phải lầu 26 gia đình này trái với tiểu khu quy định, cài đặt chống trộm cửa sổ, như vậy này hậu quả khó mà lường được a ai nha. Đây là cái gì chuyên nghiệp thợ mở khóa a? Một cái cửa chống trộm làm sao lái chậm như vậy? Muốn gấp chết người a. Trong video, Vương sư phó đang toàn lực mở khóa, nhưng là qua thời gian thật dài chưa từng đem khóa đánh mở. Ký giả nhỏ đồng sự vây quanh, nhìn cái gì chứ, nhìn nhập thần như thế. Ký giả nhỏ, có đứa bé cắm ở chống trộm trên cửa sổ, còn không biết có thể hay không cứu được. Chuyện như vậy những này làm ra trường cũng quá không chịu trách nhiệm. Sau đó một đám phóng viên vây chung chỗ nhìn. Nguyệt mã khóa, nhà ta chính là nguyệt mã khóa, rất khó mở một loại khóa. Coi như là mở khóa sư phụ cũng thời gian phải rất lâu. Ta xem qua kết quả này, thật giống muốn 300 phút đi. À, lâu như vậy, tiểu hài này còn có thể sống sao? Các phóng viên củ kết tâm, tiếp tục xem tiếp. Lúc này vẽ mặt chuyển biến, một người trẻ tuổi trực tiếp đem mở khóa sư đẩy lên một bên. CMN, người trẻ tuổi này là ai a? Đây cũng quá lợi hại không? Xem ra kết quả này không cần nhìn, đứa nhỏ nhất định là cứu về rồi. Nhìn video nhóm phóng viên mặc dù không có ở hiện trường, bọn họ tâm tình bây giờ đều cùng trong video này giống như đúc. Rất là xoắn xuýt, rất là lo lắng. Làm cửa đánh mở thời gian, rồi lại có một cánh cửa xuất hiện, phát hiện vật phẩm lụm ở trong video. Trời ạ! Người nhà này có phải là có tật xấu hay không a? Giả bộ hai miếng cửa chống trộm làm gì? Vừa này thợ mở khóa thật giống không phải nói mà. Cánh cửa này là không lỗ cửa điện tử vân tay, căn bản không mở được, trừ phi là bạo lực phá hoại. Ta biết ổ khóa này có thể nói là khó nhất mở, cũng không ai mở ra qua khóa cũ, trừ phi bản thân về đến nhà. Không phải vậy căn bản mở ra không được a. Không nhìn video này cũng quá lo lắng, nhìn khó chịu. Vây xem các phóng viên 6 lục tục tiếp theo rời đi. Bọn họ đã không muốn nhìn thấy tiêu diệt. Có thể trong chớp mắt, từng đạo mãnh liệt đánh tiếng từ trong điện thoại di động truyền mở. Hãy cùng xét đánh giống như cái kia ký giả nhỏ mắt nhìn không chớp. Sau đó thần biến sắc trợn mắt ngoác mồm. Những ly khai kia phóng viên, nghe được thanh âm này lại đi trở về. Khi thấy trong video vẽ mặt thời gian, mỗi một người đều sợ ngây người. Đây cũng quá mạnh đi. Tay không gõ cửa, sao có thể có chuyện đó? Oanh, cũng không lâu lắm, cái kia phiến cửa điện tử vân tay ầm ầm ngã xuống đất. Không chỉ có những phóng viên này chấn kinh rồi, liền ngay cả trong video người bên kia, thật giống cũng ngây dại. Đứa nhỏ giải khai cứu lại, video cũng kết thúc. Thế nhưng người trẻ tuổi kia nhưng biến mất không thấy. Nhìn video cửa các phóng viên, giờ khắc này tỉnh táo lại, từng cái kinh hô. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Quả thực không phải người a. Nhanh liên hệ cái này blog người sử dụng, hỏi một chút đây rốt cuộc là nơi nào sự tình. Mau tới tin tức. Khủng khiếp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không dám tin tưởng a, chính là bởi vì này kỳ diệu trùng hợp. Để các phóng viên phát hiện như vậy tin tức lớn, cuối cùng đi qua tinh tu, còn có chữ viết miêu tả, đem đến rồi tin tức trên bình đài. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, để người không dám tin tưởng. Chờ sẽ ở internet khẳng định cũng phải cần nhấc lên cơn sóng thần a. Cách chương.